Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bên trong phòng VIP, quần áo, dụng cụ trang điểm, làm kiểu tóc cũng đều có đủ. Thợ trang điểm đầu tiên làm sạch khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt, sau đó đắp thêm hai lớp mặt nạ. Tần Dĩ Duyệt giống như một con búp bê vải, mặc cho bọn họ loay hoay. Có lẽ do sợ trang điểm, liếc mắt một cái nên biết Tần Dĩ Duyệt đối với làm đẹp cũng trang điểm không biết gì cả. Vì vậy, lúc xin ý kiến cũng không hỏi Tần Dĩ Duyệt mà là nhìn về phía Hạ Kiều Yến đang ngồi trên ghế sofa. Hạ Kiều Yến đều giúp cô lựa chọn. Hạ Kiều Yến cũng không có tạo hình. Hình tượng của anh đã xử lý rất tốt rồi. Bình thường bất luận là kiểu tóc hay quần áo đều do nhà tạo mẫu chuyên môn làm cho anh. Lần này tới cơ bản chỉ là chọn quần áo xong thì là kết thúc. Thời gian còn lại thì chờ Tần Dĩ Duyệt. Hình tượng Tiểu Bảo cũng xử lý tốt rồi. Nhóc chỉ là một đứa con nít, một mặc một bộ ô phục nhỏ, mang thêm một cái nơi nhỏ nữa thì liền tinh xạo như một con búp bê vậy. Hoàn toàn không cần trang điểm, làm kiểu tóc chi cho uổng công vô ích. Sự lấy trang điểm cho một người phụ nữ thì lại phiền rất phần toái. Trang điểm, kiểu tóc, quần áo, giày, các phương tiện, cái nào cũng phải chọn thật tốt mới được. Làm cho đến 6 giờ chiều mới đem tất cả các bước làm xong. Tần Dĩ Duyệt lần này mới sâu sắc cảm nhận được thợ trang điểm, thẩm mỹ sư tại sao thu nhập lại cao đến như vậy. Công việc của bọn họ không nhàn nhã hơn so với bác sĩ các cô chút nào. Khi thay quần áo, Tần Dĩ Duyệt giật mình một cái. Cô cứ cho là Hạ Kiều Yến sẽ chọn cho cô cả một người bộ váy chứ. Không nghĩ tới, lại là bộ quần áo liền thân, chân rộng. Vải của bộ quần áo của cô cùng vải mái âu phục của Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo là cùng một loại vải. Cô sờ một chút lên vải, phát hiện nó thật dày, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề giữ ấm. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ nói, em không phải làm phụ dâu của Phân Sách sao? Có thể mặc cái này hứ? Tối nay sẽ đi thảm đỏ trước. Đi xong thảm đỏ, rồi em lại đến hội trường thay quần áo. Chúng ta cũng phải đi sao? Dĩ nhiên, lần này là lần đầu tiên từ sau khi chúng ta cưới nhau, anh mang người nhà đi ra bên ngoài dự tiệc. Lần này không đi, chúng ta muốn chờ lúc nào đây? Hơn nữa cũng là lần đầu tiên Tiểu Bảo chính thức xuất hiện. Tối nay thảm đỏ bố trí bên ngoài, em không phải là minh tinh, không cần giống như bọn họ ăn mặc rõ lạnh như vậy đâu. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, cầm lấy quần áo đến phòng thử đồ để thay. Lúc cô đi ra, nhà tạo hình đang cầm một đôi giày nhỏ cao khoảng 12 cm hỏi ý kiến của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến thấy phòng thử quần áo mở cửa ra, quay đầu nhìn sang cô, đôi mắt đen như thạch trong nháy mắt thoáng một nụ cười. Tần Dĩ Duyệt mang trong mình khí chất tỉnh táo chuyên nghiệp của một người bác sĩ. Loại quần áo giống như đồng phục này mặc trên người cô như thế nào lại hài hòa một cách bất ngờ. Tần Dĩ Duyệt nhìn đôi giày cao gót trong tay nhà tạo mẫu. Đừng nói với em rằng em phải mang nó. Chắc chắn em sẽ ở trên thảm đỏ mà té sấp mặt thôi. Anh sẽ đỡ em. Hạ Kiều Yến cười nói. Mẹ, con cũng sẽ đỡ mẹ mà. Tiểu Bảo cũng cười híp mắt nói, có vẻ rất thích đôi giày kia. Ách, thôi được rồi, vậy em liền nhắm mắt mang nó vậy. Nếu hai người ở bên cạnh em còn có thể té, thì hai người phải ngay lập tức giúp em xóa tất cả ảnh chụp đi đấy nhé. Kiên quyết không thể để cho một màn mất mặt như vậy bị tuôn ra ngoài được. Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu. Mẹ, con sẽ giúp mẹ xóa. Bé thật ngoan. Hạ Kiều Yến cùng thợ trang điểm. Tiệc cưới của Hạ Vân Sách cùng Mặc Mộ Trầm được tổ chức tại khách sạn Hoàn Cầu. Bên cạnh nó là tháp truyền hình lớn nhất của Tân Thành, thuận lợi cho các minh tinh đi trên thảm đỏ. Thảm đỏ từ tháp truyền hình dài đến khách sạn Hoàn Cầu, toàn bộ hành trình gần 100 mét, cho các minh tinh mỗi một người xuất sắc trọn vẹn thời gian. Thời điểm Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến đi đến, chung quanh khu phố cũng chen lấp đầy ắp. Hầu như nhân viên ai cũng có một máy ảnh hướng về phía màn ảnh LED ở hai bên đường phố mà dồn sức chụp. Trên màn hình LED là hình ảnh trên thảm đỏ. Chủ trì khai mạc thảm đỏ là người dẫn chương trình đứng đầu trong cả nước. Còn đang đi trên thảm đỏ chính là diễn viên số 1 số 2 trong nước. Bọn họ đều là những khách quý quan trọng. Là các dạ tiệc mừng năm mới, liên hoan mùa xuân dạ tiệc cũng không có nhất định có thể mời tới. Tần Dĩ Duyệt hai mắt sáng lên nhìn người đi trên màn hình, tò mò hỏi. Thổ Hào, đây là do anh mời hay là do Mặc Mộ Trầm mời? cùng bọn họ nói một tiếng thì bọn họ đến, huống chi đây cũng là một cơ hội hợp tác rất tốt mà. Ồ, Vân Sách thích hôn lễ như vậy sao? Con bé ngày trước, con bé trước toàn thế giới cưới người đàn ông mình yêu, hẳn so với yên lặng không thấy gì mà cử hành một cái hôn lễ khiêm tốn thì càng có ý nghĩa hơn. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút nói, anh nói cũng đúng nha. Hai người đang lúc nói chuyện, xe đã lái đến đầu thảm đỏ, ánh đèn xinh đẹp cùng ống kính phóng viên chung quanh cũng rối rít tập trung đến nơi này. Tần Dĩ Duyệt nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương. Hạ Kiều Yến cười nhéo tay cô một cái. Cửa xe được nhân viên chậm rãi mở ra, ánh đèn đẹp đẽ chói mắt cùng tiếng thét chói tai như sóng nhiệt hung hãn hướng Tần Dĩ Duyệt nhào tới. Tần Dĩ Duyệt trong đầu ong ong, nhất thời trống rỗng. Hạ Kiều Yến ôm Tiểu Bạo xuống xe, ở trước mắt bao người nắm lấy cái tay cô đi xuống xe. Chờ sau khi cô đứng vững, tay anh liền mạnh mẽ đỡ eo của cô, phối hợp bước đi của cô. Các phóng viên rối rít nhấn máy ảnh trên tay. Người dẫn chương trình đứng cuối tấm thảm đỏ nói, hiện tại xuất hiện ở trên thảm đỏ là Hạ Kiều Yến tiên sinh, chủ tịch tập đoàn và là người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị, cùng với vợ của anh ta là Tần Dĩ tiểu thư. Ngồi ở trên cánh tay anh là con trai Hạ Kiều Yến tiên sinh, người bạn nhỏ Hạ Duy Phi. Tiên sinh dẫn toàn thể nhân viên sáng tạo táo lại tập đoàn Hạ Thị một trận trên thương trường, khiến nó trở thành một thần thoại, cũng không ngừng dẫn toàn thể nhân viên Hạ Thị khiêu chiến những thứ tưởng như không thể. Đồng thời, anh cũng rót máu cho lĩnh vực truyền hình điện ảnh rất nhiều thứ mới mẻ, để cho chúng ta thưởng thức được nhiều bộ phim phong phú, nhiều màu sắc cùng những tác phẩm điện ảnh đầy đủ yêu cầu. Mỗi khi thấy hoặc nghe thấy được Hạ Kiều Yến tiên sinh, tôi cũng không nhịn được mà lén lén ghen tị cái người đàn ông chói mắt này đấy. Tựa như tất cả những từ tốt nhất để hình dung đều phù hợp ở người nắm quyền trẻ tuổi của Hạ Thị này. Anh giống như một thiên chi kiêu tử vậy, có tất cả những thứ để cho làm người khác phải khuất phục, từ bề ngoài, phẩm chất, khí chất, tài sản. Người dẫn chương trình còn nói rất rất nhiều thứ để khen ngợi có liên quan đến Hạ Kiều Yến, nhưng Tần Dĩ Duyệt không nghe vào một chút nào. Tất cả giác quan của cô cũng chỉ dừng lại ở cánh tay của Hạ Kiều Yến đang đỡ bên hông của cô mà thôi. Cái tay kia thật là ôn ôn ấm ấm, rất có cảm giác an toàn. Hạ Kiều Yến mang Tần Dĩ Duyệt đi tới cuối thảm đỏ. Người dẫn chương trình cười nói, Hạ tiên sinh, hôm nay là ngày đại hỷ, xin hỏi ngài có lời gì muốn nói cùng chúng tôi hay không? Hạ Kiều Yến trả lời trên mic của người dẫn chương trình đưa ra, giọng nói trong trẻo lập tức truyền khắp toàn trường. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đứa em gái duy nhất của tôi xuất giá. Từ sau khi tin tức Mạc Mộ Trầm tiên sinh kết hôn được tung ra, rất nhiều người đang suy đoán thân phận của vị hôn thê. Hy vọng lúc công bố đáp án mọi người sẽ không thất vọng. Trừ là ngày vui của em gái tôi ra, thì đây cũng là lần đầu tiên mà vợ tôi, con trai tôi chính thức xuất hiện ra bên ngoài. Mọi người đối với tình huống của con trai tôi cũng có rất nhiều suy đoán. Trước đây tôi không cho phép thằng bé xuất hiện trước mặt công chúng, là bởi vì năm đó thằng bé quá nhỏ, không muốn nó bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Bây giờ nó cũng lên tiểu học rồi, từ một phạm vi nhất định có thể nói rằng thằng bé đã đi vào tầm mắt của công chúng. Cho nên tôi cũng mượn cơ hội lần này để cho nó dần dần thích ứng với cuộc sống dưới ánh mắt của mọi người thôi. Hạ Kiều Yến nói rồi đem mic giao cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hai tay cầm mic nói alo alo hai tiếng, thanh âm non nớt thông qua dụng cụ khuếch trương âm thanh chuyển đi từ phía. Tiểu Bảo tự như chơi đến vui vẻ vô cùng, liên tục alo chịu mấy tiếng mới dừng lại rồi nói, là vì mẹ quyết định tham dự nên cháu mới tới, tuy vậy nhưng thỉnh thoảng cũng phải cấp cho ba ba một chút mặt mũi, nếu không ba ba không bồi cháu chạy bộ. Âm thanh mềm mại, dịu dàng của trẻ con phát ra vô cùng dễ nghe. Sau khi nghe Tiểu Bạo nói xong, liền đem mic đưa cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy mic đã để trước mặt cô. Cô nhận lấy mic rồi nói, hai vị nhà tôi nói đúng, cho nên tôi liền phụ trách chúc cô em chồng nhà tôi tân hôn vui vẻ, mỹ mãn hạnh phúc. Lời chúc phúc đơn giản thô bạo, để cho toàn trường mọi người ai cũng cười. Tiểu Bạo tự trong lòng Hạ Kiều Yến cũng nộ ra cả người, dùng sức mà ôm lấy Tần Dĩ Duyệt, ở trên môi của cô in lên một cái. Hạ Kiều Yến vội vàng ôm lấy thân thể nghiêng nghiêng của nhóc rồi cười nói, thiếu hiệp, nụ hôn đầu của ngươi ở trước mặt con mắt mọi người đều mất đi cả rồi, sau này làm sao còn lừa gạt tiểu cô nương người khác đây. Tiểu Vọng nghe vậy nước mắt nhìn anh, hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận thông qua màn hình LED cùng máy chụp hình được chuyển lên trên mạng cùng với trên TV. Phóng viên tại chỗ hận không thể tưởng khắc ấn máy chụp ảnh đem thành đồ đề để ngày mai ra báo. Tần Dĩ Duyệt trở lại phía sau hậu trường mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng chuyện gì mới vừa rồi xảy ra ở thảm đỏ. Cô phản ứng ngốc như vậy rõ ràng là tiết tấu vén tay áo tới phá độ đây mà. Ở trong phòng trang điểm phía sau hội trường, cô thay bộ phụ dâu mà Hạ Phân Sách đã chuẩn bị cho cô. Sau đó cô nhân viên lễ tân mang cô đi tới phòng trang điểm cô dâu. Hạ Phân Sách đang trang điểm vừa xem đoạn phim Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến với Tiểu Bảo ở trên thảm đỏ. Tần Dĩ Duyệt trên mặt một trận lúng túng. Cô em này, em có thể đứng xem được không? Mặt cũng sắp vứt xuống Thái Bình Dương rồi. Nơi nào mất thể diện chứ? Chị dâu, chị thật làm cho em nhìn với cặp mắt khác xưa. Muốn cao quý lãnh diễm liền có thể cao quý lãnh diễm. Muốn tức cười thì có thể tức cười hơn. Chị gái, chị chắc chắn là chị không phải là phân liệt nhân cách có đúng hay không? Xin hỏi, là em thực sự đang khen chị hả? Đương nhiên là đang khen chị rồi. Được rồi, chị miễn cưỡng tin tưởng. Gió lành đã tới chưa? Sắp tới rồi. Tần Dĩ Duyệt từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ. Tặng quà cho em này. Anh hai đã đưa một phần. Anh hai em là chuyện của anh hai em. Thời điểm lần đầu tiên thấy em, chị đã cảm thấy rất thích em rồi. Hạ Vân Sách tò mò mở lò ra, phát hiện trong cái hộp nhung nhỏ này là một con thỏ ngọc được mài rất mượn mà. Chị làm ra nó sao? Bình thường nếu không có việc gì thì chị đem nó ra để mài. Chị phát hiện vừa lúc em cầm tinh con thỏ này nên chị cảm thấy đưa nó cho em cũng khá tốt. Cảm ơn chị dâu. Hai người nói chuyện với nhau trong mấy câu thì cô lễ tân tới mời Hạ Vân Sách đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt thì ở dưới sự hướng dẫn của một cô lễ tân khác tiến vào phòng yến hội, ngồi vào bên người thân của Hạ gia. Ông nội, bà nội, ba, mẹ, mọi người tốt. Hạ lão phu nhân cũng Lâm Nhị nhìn cô từ trên xuống dưới. Lâm Nhị cau mày nói, sao con lại gầy như vậy? Có thể là do khoảng thời gian trước công việc của con quá bận rộn, không nghỉ ngơi tốt, mọi người không cần lo lắng đâu ạ. Hạ lão phu nhân bất mãn nói, con làm thêm giờ, thức đêm, thế Kiều Yến đều không đi chăm sóc con sao? Bà nội, Kiều Yến có đưa con đi làm, với cả còn đưa thức ăn khuya cho con nữa mà. Công việc của anh ấy cũng rất bận, nhà còn có Tiểu Bảo nữa, không thể thời gian dài đều rời đi được. Hạ lão phu nhân Lâm Nhị nghĩ đến biểu hiện mới vừa rồi ở trên thảm đỏ của Tiểu Bảo, cho nên đến cả ánh mắt cũng muốn híp cười. Hai người vốn đã thích tính tình của Tần Dĩ Duyệt, thấy Tiểu Bảo bởi vì Tần Dĩ Duyệt lại có thay đổi lớn như vậy là mất hứng, là gạt người. Bây giờ Tiểu Bảo chỗ nào còn khuynh hướng của bệnh tự kỷ nữa chứ, ngược lại so với tất cả bạn nhỏ cùng lứa tuổi càng chọc người chịu mến hơn. Tiểu Bảo đi học ở trường như thế nào, có thể thích ứng được không con? Tình huống cụ thể thì chắc là Kiều Yến so với con càng hiểu rõ hơn. Bất quá anh ấy không nói, cũng không thấy cảm xúc Tiểu Bảo có gì khác thường, nên con nghĩ năng lực thích ứng của thằng bé cũng tốt vô cùng. Thằng bé rất nhanh tiếp nhận con tin những người khác thằng bé cũng có thể thích ứng như vậy. Ừ, cũng đúng. Ba người nói chuyện, Tiểu Bảo lại bưng ly kem chạy tới. Mẹ, ăn. Trưởng bối vẫn còn ở đây, phải ưu tiên trưởng bối. Ồ. Tiểu Bảo vẫy vẫy tay với người phục vụ bên cạnh. Cháu muốn 4 ly kem. Sau khi nói xong, nhóc mới cùng người Hạ gia chào hỏi. Hình dáng ngây thơ linh động của nhóc khiến cho trong lòng mọi người ai cũng ấm áp, hòa tan sự không vui trong lòng họ trước đám cưới đột ngột của Hạ Vân Sách. Bọn người Hạ gia không phải người trong phòng giải trí, cũng rất ít cùng phòng giải trí có hợp tác hay cùng nhau xuất hiện. Càng không nói đến nguyện ý để cho hòn ngọc quý trên tay bọn họ gả cho minh tinh, nhất là cái loại minh tinh siêu cấp như Mạc Mộ Trầm. Trừ thân phận đặc thù của Mạc Mộ Trầm ra, còn có nghề nghiệp của hắn. Một diễn viên có thể diễn xuất trước rất nhiều người, cùng người như vậy sống chung, cuộc sống dần dần sẽ rất mệt mỏi. Thứ hai là phòng giải trí rất loạn, dụ hoặc quá nhiều. Mạc Mộ Trầm trước giờ đã thuộc về cái loại hoàn cảnh đó, khó tránh khỏi sẽ không làm ra chuyện tổn thương Hạ Vân Sách. Cho dù bọn họ có lo âu đến mấy, chỉ cần Hạ Kiều Yến ủng hộ, bọn họ liền giữ nguyên ý kiến. Hạ Kiều Yến là người nắm quyền Hạ gia, anh thừa nhận thì những trưởng bối bọn họ cũng sẽ thử đi tiếp thu. Huống chi nếu là Hạ Vân Sách không vui, con bé nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phản kháng. Đến bây giờ cũng không có phản kháng, là rõ con bé đối với Mạc Mộ Trầm cũng có ý. Bọn họ mù quáng ngăn cản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ tin tưởng con gái nhà bọn họ dạy dỗ đi ra ngoài cũng không phải sẽ bắt nạt như vậy. Hai người ai thua thiệt còn chưa nói được. Khúc nhạc quen thuộc trong hôn lễ bắt đầu vang lên. Hạ Vân Sách cả người ung dung mặc váy cưới hoa quý, ở trong ánh mắt mong đợi của đám người chậm rãi đi ra. Cô là một phụ nữ rất đẹp, vừa xinh đẹp lại mang thêm sự kiêu ngạo thanh cao do cuộc sống nuôi dưỡng. Cái loại kiêu ngạo thanh cao đó là từ nhỏ đến lớn đào tạo ra được. cứ như nó đã dung hợp ở trong xương cô vậy. Cho dù nữ minh tinh ưu tú nhất cũng không có khả năng diễn ra, bởi vì nói cho cùng đều là gia cảnh phổ thông, hoặc là tốt hơn một chút thì gia đình đó sẽ cho con vào phòng giải trí. Chân chính con cái của những đại gia cùng các phần tử tri thức cao cấp, cơ bản sẽ không cho con họ bước vào cái phòng này. Coi như tiến vào cái phòng giải trí này, bọn họ cũng phần lớn là chơi cổ phiếu, không cần phải đòn ý hay hùa theo cái vòng tròn này. Vì vậy, nữ minh tinh mười mấy, 20 tuổi mới qua đời sống vật chất phong phú, học được mấy điều đều giống như con cái của đại gia, chung quy thì cũng không phải là khuê tú. Tự trong xương tiết lộ ra ngoài, đội đại cùng mỗi ngày bồi bộ là hai loại cảm giác chênh lệch nhau rất lớn. Tần Dĩ Xuyệt ngồi ở bên cạnh nhìn Hạ Vân Sách đi tới bên người Mặc Mộ Trầm. Hai người đứng sóng vai, ai cũng không cướp nổi phong thái của ai. Mặc Mộ Trầm cầm tay Hạ Vân Sách lúc muốn trao đổi nhẫn cưới, nhìn về phía Tần Dĩ Xuyệt, đáy mắt thoáng qua một chút mất mát. Tần Dĩ Xuyệt nghi ngờ nhìn Mặc Mộ Trầm, không hiểu anh ta lúc này nhìn về phía cô làm gì. Sau đó suy nghĩ một chút, Mặc Mộ Trầm hẳn là không phải nhìn cô, mà là đang nhìn người Hạ Gia và Hạ Kiều Yến. Đây chắc là một loại lễ phép đi. Cô không nhớ lúc ấy, khi cô cùng Hạ Kiều Yến kết hôn, Hạ Kiều Yến có làm như vậy hay không nữa. Nghi thức phức tạp, quan trọng sau khi hoàn thành xong, liền đến phiên phụ dâu Tần Dĩ Xuyệt ra sân. Mặc dù nói cô là phụ dâu, nhưng Hạ Kiều Yến vẫn đã nhanh chóng sắp xếp một người phụ tá bên cô, để cho phụ tá tùy thời chăm sóc Tần Dĩ Xuyệt. Chính anh cũng phải đi xã giao những tân khách kia mà. Gặp phải chỗ không cách nào từ chối uống rượu, Tần Dĩ Xuyệt giúp Hạ Vân Sách uống một chầu mời rượu. Tần Dĩ Xuyệt đầu óc có chút mơ hồ, cảm giác toàn bộ hình ảnh cũng đang xoay tròn, mà trung tâm xoay tròn là ánh mắt lo lắng của Mặc Mộ Trầm, sau đó lại biến thành Hạ Kiều Yến. Cô nghĩ cô uống đến choáng váng mất rồi. Thời điểm Lạc Minh Mị mở cửa thì bị hình ảnh trước mắt làm cho tức cười. Hạ Kiều Yến hai bên mỗi tay ôm một vị đại gia. Hai vị đại gia còn đặc biệt ngạo kiều ở trên cánh tay anh, uốn a uốn éo. Lạc Minh Mị muốn lên trước ôm Tiểu Bảo xuống, lúc sắp đụng phải Tiểu Bảo thì bà nhớ tới Tiểu Bảo không thích bị người khác đụng nên muốn thu tay về. Tiểu Bảo ngay trước lúc Lạc Minh Mị định rút tay về, mềm mại đáng yêu kêu một tiếng bà ngoại, sau đó liền ôm lấy cổ Lạc Minh Mị. Ai ra? Lạc Minh Mị rất kích động đáp lại một tiếng, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ ôm cháu ngoại nhỏ vào nhà. Một bên bật chạy, ở bên trung khí mười phần gạo lên. Đồng chí Tần Thu Dương, nhanh nhanh nhanh nấu canh giải rượu, bảo bối của ông uống đến bại liệt rồi. Tần Thu Dương tự trên lầu đi xuống, thấy Tiểu Bảo ôm Lạc Minh Mị, con gái bảo bối của ông thì ôm Hạ Kiều Yến bật cười. Con bé là phụ dâu, vậy mà vẫn cùng đi mời rượu sao? Còn không phải là do con gái bảo bối của ông ngốc hay sao, uống rượu cũng không biết từ chối. Lạc Minh Mị hừ hừ nói, do cháu ngoại nhỏ thịt thịt của bà yêu thích không buông tay. Đến nỗi Tần Dĩ Xuyệt là cái gì có thể ăn được chắc. Bố mẹ, con mang Tiểu Diệt trở về phòng trước. Thật tốt, nếu con bé uống rượu đùa nhây thì liền đạp nó xuống giường. Hạ Kiều Yến cười cười gật đầu. Quả nhiên, hiểu con gái không ai bằng mẹ. Tần Dĩ Xuyệt mơ mơ màng màng, đang lúc nghe được họ nói chuyện, không nhịn được lẩu bẩu vài tiếng. Hạ Kiều Yến nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, đem cô ôm vào trong phòng. Bộ dạng say rượu ngốc ngốc này của cô không nên cho người khác nhìn, coi như là bố mẹ cô cũng không được. Tần Dĩ Xuyệt cảm giác có người cởi giày cùng quần áo của cô xuống. Cô đưa tay hư hư vỗ một cái, mở mắt ra thấy mặt Hạ Kiều Yến chớp chớp mắt mấy lần. Đột nhiên cô hét lớn một tiếng. Cướp tiền hay là cướp sắc? Hét xong cô lại bổ sung một câu. Anh lớn lên so với tôi đẹp trai hơn nhiều, vẫn là tôi cướp sắc chứ nhỉ, hắc hắc hắc. Hạ Kiều Yến đang cởi áo khoác cho Tần Dĩ Xuyệt, bị tiếng hét bất ngờ của cô gào đến đau cả não. Tần Thu Dương bưng canh giải rượu mới vừa đi tới cửa. Lạc Minh Mị ôm Tiểu Bảo cũng xem náo nhiệt, không chơi chuyện lớn cũng dạo đi lên. Đúng dịp thấy con gái say rượu nhà bọn họ, hai tay đặc biệt linh hoạt, đem con rể áp đến trên giường, còn lộ ra vẻ mặt đầy sắc mị tươi cười. Sau đó là một hồi choáng váng, nằm ở trên người Hạ Kiều Yến mà ngủ. Ba lớn một nhỏ nhất thời cảm thấy có mấy ngàn con quạ đen ở trước mặt bay qua. Lạc Minh Mị cũng khoanh tay nhìn con gái nhà mình kinh hãi như vậy, bộ nhào liền bộ nhào, nhiều là đơn giản mà thô bạo, nhưng mà nhào đến một nửa liền kinh hãi đến ngủ là có ý gì vậy nhỉ? Ngày thứ hai, Tần Dĩ Xuyệt ở trong ánh nắng tươi sáng tỉnh lại. Tới hôm qua uống rượu đều nào ngủ ngon, sau khi say rượu đầu sẽ không quá đau nhưng cũng vẫn cảm thấy đôi chút chóng mặt. Cô xoa xoa mặt, bò dậy từ trong tủ treo quần áo lấy bộ đồ ở nhà, sau đó đi vào tắm rửa. Lúc Tần Dĩ Xuyệt xuống lầu, chỉ thấy Lão Minh Mị ở ban công phòng khách uống trà, trên đầu gối để sách nạm bánh ngọt mới nhất. Lão Minh Mị nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại mà nói: "Bữa sáng ở phòng ăn." Tần Dị Duyệt đi đến phòng ăn cầm bữa sáng, ngồi vào bên cạnh mẹ. "Mẹ, không quen biết thứ hàng kinh hãi như con. Lại xảy ra chuyện gì sao?" "Con tự suy nghĩ xem, tối hôm qua lúc con say rượu làm ra cái chuyện gì mất mặt hả? Người làm mẹ như mẹ nhìn thấy cũng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người khác được." Tần Dị Duyệt cô nghiêm túc nhớ lại một chút, mơ hồ nhớ mấy đoạn ngắn, có vài chỗ không nhớ nổi, nhưng cô vẫn có thể xác định cô lại ở trước mặt Hạ Kiều Uyên mất mặt nữa rồi. Ai ra, suy nghĩ một chút thì cảm thấy nội tâm vô cùng tang thương. Tần Dị Duyệt gặp bữa sáng rồi nói: "Mẹ, Thanh Minh còn trở về nhà bà nội tảo mộ không ạ?" "Không trở về nữa, sợ bà nội con bị tức chết." "Vậy kia nhà ông nội thì lúc nào tảo mộ ạ?" "Con không biết, dựa theo thời gian nghỉ trong nhà, chắc là ngày này sẽ đi tảo mộ." Lão Minh Mị nước Tần Dị Duyệt một cái: "Chuyện tảo mộ này con cùng con rể thương lượng một chút xem thử bên bọn họ có sắp xếp gì không." "Kiều Yến lần này để cho con về nhà ở mấy ngày, nói là phải chăm sóc hai người thật tốt." Lão Minh Mị tức giận nước cô một cái: "Người ta để cho con ở thì con nên ở sao? Người ta chính là câu lời khách khí, con làm sao thành thật mà nghe lọt tai như vậy chứ hả?" "Có thể để cuộc sống đơn giản một chút được không? Quản lời cái gì mà lời ngầm của Kiều Yến cơ chứ? Con cũng không phải là người hay tranh cãi vô lý mà, cũng rất thân thiện nữa. Không cần Kiều Yến nói một câu, chúng ta nên nghĩ một chút, thử xem người ta có phải là khách khí bên ngoài đâu." Lạc Minh Mị bị cô nói đến không còn cách nào khác. "Còn đúng thật là am hiểu lòng người nhỉ." Tần Dị Duyệt trong đầu bỗng dưng thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm qua, nhất thời cả người cũng không tốt. "Là phu nhân, bà cũng nhanh chóng quên đi. Nhìn thấy một màn con gái mẹ mất mặt như vậy, mẹ không giữ yên lặng mà còn nói ra." Tần Dị Duyệt đều cảm thấy nhất định là lúc đó bố mẹ cô không đáng tiền đồ rồi. "Chính con nhắc nhở mẹ." Lạc Mị Mị hừ hừ nói. Tần Dị Duyệt không nỡ chống đỡ trong chốc lát, nhanh chóng đem đĩa thức ăn giải quyết xong, dạo tới dạo lui đem đĩa thức ăn cũng đi sữa bò ném hết ở bên cạnh Lạc Minh Mị, sau đó nhanh chân chạy lên lầu. "Tần Dĩ Duyệt, con chán sống rồi hả?" Đáp lại tiếng của bà là một tiếng đóng cửa. Tần Dĩ Duyệt đứng ở mép giường suy nghĩ một chút về hình ảnh tối hôm qua, tâm tình rất là phức tạp. Cô trả sát mặt một cái rồi cầm điện thoại đến phòng có sân nhỏ phơi nắng, một bên lập hồ sơ bệnh lý phẫu thuật phụ trách gần đây, tổng kết kinh nghiệm để lần sau còn cải tiến. Cùng trưởng khoa chạy cấp cứu trong khoảng thời gian này, cô rõ ràng cảm giác được mình tiến bộ không nhỏ. Cấp cứu là khảo nghiệm cho năng lực tổng hợp cùng kỹ thuật của một vị bác sĩ. Đối với năng lực ứng biến tại hiện trường cần có yêu cầu rất cao. Đây là một cái rèn luyện rất tốt. Đồng thời cũng đặc biệt có thể khảo nghiệm năng lực chống chọi của một bác sĩ. Nói đơn giản, chính là dùng bao nhiêu mồ hôi tới ra bấy nhiêu thu hoạch, hiệu quả còn đặc biệt nhanh chóng. Cũng trước lúc cô chạy cấp cứu là thu hoạch hoàn toàn khác nhau. Tần Dĩ Duyệt xem một lúc thì thấy ánh mắt căng đau, đang muốn buông điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tiểu An. Chị Tần, em không thương chị nữa, trước tuyệt giao 30 giây. Tần Dĩ Duyệt: Lại có chuyện gì rồi đấy, biến nhanh đi xem sách. Tiểu An: Không biến, chị làm tổn thương em, còn cười một tiếng mà cho qua. Tiểu An quăng một chuỗi liên kết cho cô. Tiểu An: Chị nửa mang đi Hạ Tổng của em, đến ngay nụ hôn đầu của Tiểu Hạ Tổng mà cũng không bỏ qua. Tần Dĩ Duyệt: Vì vậy em muốn thế nào đây? Không đọc sách nữa, chị còn có thể đem công việc cho em làm tất cả đấy. Tiểu An cười icon đáng thương rồi ngồi trong góc vẽ vòng tròn. Tần Dĩ Duyệt coi thượng cô nhóc. Tiểu An thấy Tần Dĩ Duyệt không trả lời cô liền chập choạng đi xem sách. Tần Dĩ Duyệt mở ra một chuỗi trang web kia, phát hiện là cửa sổ QQ xuất hiện tin tức. Cô cũng không có biện pháp tưởng tượng ra rằng trong một ngày tin tức của cô sẽ giống như tin tức bát quái của các minh tinh nhảy ra như vậy đó. Tần Dĩ Duyệt đại khái lướt qua tin tức một chút, đều là một ít từ ngữ khen ngợi, sau đó là hình ảnh của cô cùng Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo. Các phóng viên chuyên nghiệp, kỹ thuật chụp ảnh rất vững vàng, coi như là lúc đi lại bọn họ cũng có thể chụp rất đẹp. Hạ Kiều Yến thanh nhã, lộ ra cảm giác người bề trên, ung dung cũng như có như không lãnh đạm. Cho dù anh chưa từng chạy chút bề ngoài, nhưng bình thường thợ làm tóc đã đem kiểu tóc của anh đạt đến trình độ tinh xảo của mỗi một sợi tóc. Tiểu Bảo thì được tô điểm giống như búp bê vậy, cậu nhóc cùng Hạ Kiều Yến giống như một mô tử từ trong in ra. Ngũ quan tinh tế cùng khí chất tương tự, hoàn toàn để cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Dĩ Diệp chống cằm nhìn mặt bọn họ, không khỏi cảm thán, thượng đế thật thần kỳ. Đó là cháu nhỏ dùng chú như vậy cũng quá hiếm thấy. Chẳng lẽ là vì Tiểu Bảo quanh năm đều do Hạ Kiều Yến chăm sóc, cho nên dáng dấp càng ngày càng giống anh sao? Loại sinh lợn này ở giới khoa học cũng từng được chứng thực qua, cũng có một số ví dụ thực tế làm chứng. Sau khi Hạ Kiều Niên qua đời, Hạ gia liền lợi dụng quan hệ đem tình hình của Hạ Kiều Niên cùng với vợ anh ta che giấu. Trong mạng lưới thông tin căn bản không có tin tức bọn họ, chỉ biết là Hạ Kiều Niên qua đời, hơn nữa đã từng quản lý tập đoàn Hạ Thị, tin tức nhiều hơn nữa cũng không có. Tần Dĩ Duyệt lại nén nút đưa ánh mắt thả chính trên người cô, phát hiện lúc cô cũng khung hình với Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo, cũng không có bị so thành người đi đường, cô cũng rất kinh ngạc đó nha. Cô lớn lên dáng dấp cũng được, nhưng so cùng Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo thì vẫn là có chút chênh lệch. Không nghĩ tới được người tạo hình cũng trang điểm chú tâm chạy chút qua, nên cũng không so với bọn họ kém là bao nhiêu. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc hai tiếng, đem những hình lưu hết lại. Nhìn hình mình còn có thể cười bị ổi như vậy sao? Giọng nói mang ý cười của Hạ Kiều Yến đột nhiên xuất hiện bên tai Tần Dĩ Duyệt. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phảng phất trên da thịt mềm mại của cô, khiến cô nhẹ nhàng run rẩy. Tần Dĩ Duyệt cả người run lên, không được tự nhiên mà dịch sang một bên để tránh hơi thở của anh. Hạ Kiều Yến giống như không phát hiện, như cụ dựa rất gần, ánh mắt sâu thẳm đặt ở trên điện thoại trong tay của Tần Dĩ Duyệt. Chụp cũng không tệ lắm. Tần Dĩ Duyệt độ tai nhất thời đỏ ửng lên, cô cố làm cho bình tĩnh, ho khan hai tiếng. Mới vừa rồi anh đi đâu vậy? Mang Tiểu Bảo cùng bố đi xuống lầu tản bộ, thuận tiện mua thức ăn. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, thời điểm nghĩ được một nửa, cô liền nhớ tới, bố hình như càng ngày càng thích đi chợ mua thức ăn, vì vậy mặt đầy kinh ngạc nói. Anh với bố đi chợ mua thức ăn sao? Ừ. Bị vây xem không? Như em mong muốn. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc đứng lên, Hạ Kiều Yến cúi người, nhìn hết trên điện thoại. Tư thế kia tựa như đem Tần Dĩ Duyệt nửa ôm vào trong ngực vậy. Tần Dĩ Duyệt rụt lại một cái, tận lực giảm bớt tiếp xúc tay chân của hai người. Nhưng Hạ Kiều Yến vẫn phảng phất không cảm giác, chỉ một tấm hình nói. Cái này có thể để cho bên marketing của công ty đặt lên trên phần đại diện. Giọng nói kia như cũ, như có như không, nhẹ phảng phất ở trên gò má của Tần Dĩ Duyệt. Thổ hạo, anh trêu đùa em như vậy thì tốt lắm hả? Hạ Kiều Yến nghiêng đầu nhìn cô. Bị em phát hiện rồi. Tần Dĩ Duyệt ngây ngẩn nhìn Hạ Kiều Yến, khuôn mặt mỉm cười gần trong gang tấc, ánh mắt đen như hắc rượu thạch chiếu ngự gương mặt đỏ bừng của cô, dáng vẻ hai gò má đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển khiến cô hết sức xa lạ. Cô không nghĩ tới cô cũng sẽ có một bộ dáng như vậy. Hạ Kiều Yến đưa tay nhéo lên khuôn mặt nhỏ nóng bừng của cô, môi cô hé mở, dáng vẻ phảng phất như rộ rộ anh hôn lên. Tần Dĩ Duyệt trợn to mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Hạ Kiều Yến dần dần đến gần, trong đầu đá xấu hổ hay ngây ngốc. Trước đây cũng không phải là chưa từng hôn, khi đó cô chỉ muốn bỏ chạy thôi, nhưng một khi bỏ tình cảm vào thì trong lòng luôn thấp thỏm mong đợi. Môi hai người sắp chạm nhau thì ở cửa vang lên một tiếng ho khan non nớt. Tần Dĩ Duyệt chợt lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa. Tiểu Bảo lướt mắt, lần sau muốn hôn môi hay năn giường làm phiền hai người khóa cửa lại. Thằng nhóc con, tới đây làm gì hả? Hạ Kiều Yến cũng không quay đầu lại mà quát. Ông ngoại bà ngoại, bọn con nên kêu hai người xuống ăn cơm. Nếu hai người còn bận, vậy con đi xuống cùng ông bà ngoại, nói hai người bận năn giường rồi, tạm thời không rảnh để ăn cơm. Tiểu Bảo nói xong lắc lư xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt mặt đầy mộng bức mà chuyển hướng Hạ Kiều Yến. Thổ hạo, khi anh còn nhỏ cũng như vậy sao? Không phải. Ồ. Hạ Kiều Yến rút điện thoại của cô ra. Xuống lầu ăn cơm thôi. Tần Dĩ Duyệt sờ mũi một cái, ngay sau đó đưa tay đè gáy Hạ Kiều Yến xuống, môi đè lên. Một lát sau nhanh chóng tách ra, cười thấy răng không thấy mắt. Điều đã bị thấy rồi, không hôn một cái thì có bao nhiêu oan ức. Hạ Kiều Yến ánh mắt cố định ở khuôn mặt nhỏ của cô, phát hiện mặt cô so với tay anh không lớn hơn mấy. Dù sao cũng bị nói là năn giường rồi, tại sao không làm thật chứ nhỉ? Tần Dĩ Duyệt. Thổ hạo, anh phản ứng nhanh như vậy thực sự sẽ tốt sao? Anh cảm thấy đây là ưu điểm tốt. Nhưng mà em thật là đói. Thời gian không làm lâu như vậy dĩ nhiên sẽ đói thôi. Tần Dĩ Duyệt, còn có thể nói chuyện hay không đây? Hạ Kiều Yến nhìn cô không nhịn được cười ra tiếng. Đừng nên thôi, không nên để bố mẹ chờ. Được. Hạ Kiều Yến xoay người muốn đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt nhìn lưng rộng của anh, cậy ha ha hai tiếng, rồi nhảy lên trên lưng của anh. Anh cõng em. Hạ Kiều Yến vội vàng chắp tay sau lưng giữ mông của cô, buồn cười trên mông của cô vỗ nhẹ vài cái. Nhìn xem, em lười chưa kìa. Tần Dĩ Duyệt hai tay ôm lấy cổ của anh. Có anh ở đây rồi, em cần siêng năng làm gì nữa? Mẹ vợ anh nói, làm người phụ nữ lũng lịu một chút mới là tốt nhất. Mà em còn là con gái bà ấy, nên em phải luyện tập một chút thôi. Cố luyện đi, anh cũng phải giống như bố, học tập làm sao để cưng chiều em. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc không ngừng cười, đem cổ Hạ Kiều Yến, cổ ôm càng chặt hơn. Lạc Minh Mị thấy Hạ Kiều Yến cõng Tần Dĩ Duyệt xuống lầu, nước mắt chuyển hướng Tần Thu Dương. Chồng, có người dám ở trước mặt vợ anh sâu ân ái kìa. Tần Thu Dương bưng canh đặt lên bàn, bình tĩnh nói. Chúng ta ở trước mặt con bé sâu ân ái hai mươi mấy năm, thỉnh thoảng cho nó sâu cũng không tính là chuyện gì. Tần Dĩ Duyệt. Hai vị, sau này nhà chúng ta chính thức tiến vào giai đoạn Tần Dĩ Duyệt sâu ân ái, hai người làm như vậy nhiều năm hơn nữa cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi đó. Tội nghiệp đứa trẻ đáng thương, những năm này bị tôi chèn ép đến họng, bây giờ cũng nên cho nó có chút ánh mặt trời rồi. Lạc Minh Mị vẻ mặt đau lòng. Tần Dĩ Duyệt nước mắt từ trên lưng Hạ Kiều Yến bước xuống, rất chân chó giúp Hạ Kiều Yến kéo ghế ra, dùng giọng nói ngọt đến ngấy người nói. Chồng, anh ngồi đi. Tần Thu Dương, Lạc Minh Mị, Tiểu Bảo. Một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm trưa, Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, cần ngủ đủ giấc. Sau lúc tiêu cơm, mới quay về phòng ngủ của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến thì ngồi ở phòng khách nhỏ trong lầu 2. Hạ Kiều Yến làm việc, cô ngồi bên cạnh xem lịch bệnh. Ánh mặt trời tháng tư ấm áp, không có chói mắt, rơi trên người cả hai rất là ấm áp. Tần Dĩ Duyệt dụi mắt một cái, nhìn về phía người đàn ông yên tĩnh kế bên mình. Thổ Hào, Thanh Minh tảo mộ ở nhà có sắp xếp cái gì không? Có nhà từ đường, buổi sáng ngày năm đi thờ cúng một chút là được. Nhà các anh tiện ghê, quê em vẫn còn lưu hành chôn cất, tảo mộ chạy khắp núi, nhưng mà chơi rất khá, khi còn bé thích nhất chính là đi tảo mộ. Đi tảo mộ mà cũng vui như vậy sao? Đúng vậy, khi còn bé là không hiểu chuyện, trưởng thành là rất khó có cơ hội cùng tất cả thân thích gặp mặt, chỉ có mùa xuân, Thanh Minh mới nhìn thấy nhiều người nhất. Nó cũng đúng, chiều ngày năm anh có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, buổi sáng ngày 6 mới quay về. Em có thể mang Tiểu Bảo về đại trạch, cũng có thể để cho tài xế đưa các em về bố mẹ bên này. Hay là ở lại đại trạch đi, ông nội bà nội, bố mẹ bọn họ đều rất nhớ Tiểu Bảo, cho bọn họ có nhiều thời gian sống chung. Ừ. Một tuần thư giãn đi qua rất nhanh, Tần Dĩ Duyệt tinh thần vô cùng tốt mà đi làm. Thời điểm xuống xe, Hạ Kiều Yến hạ kính xe xuống. Em quên quà vặt. Em biết rồi. Tần Dĩ Duyệt mở cửa sau xe, lấy từ ghế ngồi một túi quà vặt ra. Thổ Hạo, em đi đây, gặp lại sau nhé. Hạ Kiều Yến nhìn bóng người cô biến mất ở bên trên cao ốc bệnh viện rồi mới cho xe rời đi. Tần Dĩ Duyệt lên tới phòng làm việc ở trên tầng của cô cùng các y tá từ tới nuôi nuôi chào hỏi. Sau đó mở túi quà vặt ra. Muốn ăn cái gì tự lấy nhé. Y tá ngượng ngùng cầm hai túi bánh quy nhỏ giọng nói. Bác sĩ Tần, trong phòng làm việc của chị có người, chị nhớ cẩn thận một chút. Người nào vậy? Tần Dĩ Duyệt mặt đầy khó hiểu. Người nhà bệnh nhân, còn có cả phóng viên. Bệnh nhân nào? Trần Liễu Phi, hôm nay rạng sáng 3 giờ tự sát. Tần Dĩ Duyệt dừng chân lại. Tại sao không ai thông báo cho chị? Đã thông báo cho lãnh đạo của bệnh viện, hẳn là sáng sớm hôm nay đi làm thông báo cho chị, nhưng thân nhân lại đến trước tìm người. Tiểu Phương, em đem quà vặt cầm bên cho y tá, chị vào xem một chút. Vâng, chị đi cẩn thận nha. Tần Dĩ Duyệt đáp một tiếng, hướng phòng làm việc đi tới, không kiềm được sinh lòng nghi ngờ. Trần Liễu Phi chính là đứa trẻ uống axit tự sát. Từ lúc cậu ta nhập viện tới nay, thân nhân không hề đóng viện phí, nửa đường cũng không đến hỏi thăm sức khỏe. Nhập viện 4 tháng, không đóng một phân tiền. Đứa trẻ chết, thân nhân lập tức liền nhảy ra. Trong ấn tượng, cái người phụ nữ trung niên tới gây chuyện hình như được gọi là Vi Thải Giai. Tần Dĩ Duyệt trong lòng có vài vết nhỏ để cửa phòng làm việc. Trong phòng làm việc, đồ có thể đập đều bị đập lát bét, bệnh án cũng bị xé đầy đất. Vi Thải Giai cùng một người đàn ông xa lạ ngồi trên ghế sofa. Trợ lý thay Tiểu An chưa từng thấy qua trận chiến như thế này, mặt đã sớm đầy mộng ép. Thấy Tần Dĩ Duyệt đi vào, vành mắt đỏ ngầu nhìn cô. Chị Tần. Em đi rót mới đi nước đi. Vâng, Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía Vi Thải Giai cùng người đàn ông treo trên cổ, đó là phóng viên kế bên bà ta. Hai vị nói một chút đi, lần này muốn nháo chuyện đến lớn bao nhiêu đây? Vi Thải Giai đứng bật lên, gắt gao trợn mắt nhìn Tần Dĩ Duyệt. Cô chữa chết con trai tôi, cô còn dám lý luận sao? Đương nhiên là bà tương đối có lý, nếu không bà làm sao có thể mang phóng viên tới đây chứ? Bà chứ khóc lóc om sòm lăn lộn ra, còn có cái thủ đoạn bị bợm gì nữa nhỉ? Tôi sẽ cố mở to mắt ra để thưởng thức cái kỹ thuật diễn kém chất lượng của bà. Cũng đã lâu rồi tôi không có xem phim Cậu Huyết, vừa vặn để cho tôi mở mắt xem một chút. Trợ lý đem mấy ly nước vào, đúng lúc nghe được lời Tần Dĩ Duyệt nói, trong lòng yên lặng cho cô 32 điểm khen ngợi. Vi Thải Giai gầm thét lên. Con trai tôi mới có 10 năm tuổi, rốt cuộc thằng bé đã làm sai điều gì mà phải chịu đau đớn như vậy chứ? Ở trường học thì bị bạn học khi dễ, uất ức đến tự sát. Vào bệnh viện lại gặp phải bác sĩ nọng răng dạ sói như các cô. Cô! Tần Dĩ Duyệt cắt đứt lời bà ta. Ở nhà, con gặp phải người mẹ không bình thường như bà. Cậu ta có thể ngoan cường, sống đến 5-10 năm tuổi cũng đã là rất lợi hại. Cô còn dám nói con trai tôi như vậy hả? Tôi đúng là không nên đem con trai của tôi ở lại cái bệnh viện lòng đen dạ tối như thế này. Bà suy nghĩ hết 4 tháng, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận ra. Đầu óc bà như vậy còn không coi là kém. Tần Dĩ Duyệt giọng mang theo sự trân trọng nhìn bà ta, cười lạnh nói. Nhưng mà con trai bà đã chết, muốn khóc, muốn oán trách thì đi mua ngay chút tiền vàng bạc đốt cho cậu ta, tìm tội uy hiếp thì có ích lợi gì? Phóng viên luôn ở bên cạnh, mặt nhìn lạnh lùng cùng với mấy lời nói đó, không nhịn được lên tiếng. Cô thân là một bác sĩ, cô còn có ý đức hay không vậy? Bất kể thân nhân bệnh nhân đã từng làm chuyện gì, cô cũng không nên dùng thái độ như vậy đối đãi với bà ấy chứ. Thái độ cô như vậy có thể trị được bệnh nhân tốt hay sao? Ngượng ngùng rồi, anh là cái cọng hành nào vậy? Nụ cười cùng sự phục vụ của tôi chỉ phụ trách đối với bệnh nhân cùng thân nhân tôi thôi. Đến trước mắt hai vị đây, xin lỗi, tôi thật đúng là không có rảnh rỗi lãng phí nụ cười thân thiện của mình. Nếu như hai người muốn thái độ phục vụ của tôi khá hơn một chút, làm phiền trước tiên đem tiền thuốc thang 4 tháng thanh toán hết đi, sau đó chúng ta lại tiến nói một chút chuyện về thái độ phục vụ. Lời nói của Tần Dĩ Duyệt đem hai người nghẹn đến sửng sốt. Người đàn ông giơ thẻ phóng viên ở trước ngực lên, lời nói dị thường, lòng đầy căm phẫn. Xã hội ngày nay có mấy loại bác sĩ như các cô, cho nên mới có nhiều sự cố trị bệnh phát sinh. Trước đây tôi nghe tin về bác sĩ và bệnh viện còn tưởng rằng là giả dối hư ảo, bây giờ nhìn lại bọn họ nói một chút cũng không sai. Loại nghề này chỗ sơ hở nhất chính là phải bày ra ánh sáng, để cho những thứ bác sĩ lòng đen dạ tối như các cô vô ẩn trốn. Bệnh nhân cùng thân nhân chúng tôi là phải chịu hành hạ từ kinh tế đến bệnh đau. Nếu còn gặp phải bác sĩ táng tận lương tâm như các cô, đối với tình huống của bọn họ chính là liên tiếp gặp tai nạn. Tần Dĩ Duyệt hai tay khoanh ngực, nghiêng người dựa vào mình ở bên bàn làm việc, mặt đầy khiêu khích nhìn hắn chế nhạo nói. Vậy anh thì sao nhỉ? Anh là một phóng viên, đạo đức nghề nghiệp của anh để ở nơi đâu rồi? Anh tới chất vấn tôi trước thì đã có điều tra qua, những điều mà anh bị bệnh nhân tống vào trong não kia là thật hay giả? Tôi nghĩ anh căn bản không có ý muốn điều tra chứ gì. Phóng viên bị cô chất vấn đến sửng sốt. Tần Dĩ Duyệt tiếp tục nói. Quy tắc nghề nghiệp của anh không chút nào thua mấy người bác sĩ, sức ảnh hưởng của mấy anh so với chúng tôi còn lớn hơn nhiều, mà nguyên nhân tạo ra lòng nghi ngờ không có cảm giác an toàn của dân chúng đối với bác sĩ và bệnh viện không phải do mấy thứ gọi là phóng viên các anh tạo ra hay sao? Mấy cái tin tức, báo cáo mà các anh làm có từng điều tra và kiểm chứng qua chưa? Các anh viết những thứ gọi là bác sĩ mất đạo đức nghề nghiệp, không có lương tâm, kết quả mấy cái là thật, lại có mấy cái là giả. Khi anh lựa chọn cùng người đàn bà này tới đây chất vấn tôi thì anh đã không có tư cách cùng tôi ngồi ngang hàng tranh luận bàn luận về đạo đức nghề nghiệp cùng trách nhiệm xã hội. Anh có biết Trần Liễu Phi nhập viện 4 tháng tới nay, bệnh viện chúng tôi cùng các bác sĩ giải quyết vấn đề viện phí chữa bệnh của cậu ta như thế nào không? Biết cậu ta một ngày, một tháng tiêu phí hết bao nhiêu tiền hay không? Vấn đề sinh hoạt của cậu ta xử lý như thế nào hả? Biết không? Không biết thì anh có tư cách gì chất vấn tôi? Có tư cách gì chỉ trích chúng tôi táng tận lương tâm? Tần Dĩ Duyệt chuyển hướng Vi Thải Giai. Bà muốn gây sự thì phải tận lực mà chọn, phải giải quyết hai người như bà dư sức, bây giờ hai người có thể lăn. Cô có tư cách gì khiến tôi phải cút chứ? Tôi nhất định phải vì con trai tôi đòi một lời giải thích. Thằng bé cứ như vậy chết không minh bạch ở trong bệnh viện, tôi xem như là mẹ của nó, ngay cả đòi một cái quyền lợi cũng không có hay sao? Cô thực sự cho là cô gả cho người đàn ông có tiền có quyền thì có thể một tay che trời. Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Tôi chính là mang cái mạng già này mà ra đánh cuộc, cũng muốn cùng cô liều mạng. Tần Sĩ Duyệt nhàn nhạt trả lời. Bà biết nhiều nhỉ, bà muốn chết cùng tôi thì cũng phải nhìn xem tôi có cho bà cơ hội hay không chứ. Cô vừa dứt lời, đội trưởng Lý liền mang theo hai bảo vệ tiến vào. Muốn mời hai vị này cùng đi ra ngoài sao? Làm phiền đội trưởng Lý rồi. Đội trưởng ra tay, hai tên bảo an lập tức về bên người Phi Thái Giai và phóng viên. Tần Dĩ Duyệt, cô nhất định chết không được tử tế, cô hại chết con trai tôi, tôi nhất định phải khiến cho cô thân bại danh liệt. Tần Dĩ Duyệt ta nhìn bà ta. Nhiều người nguyền rủa tôi như vậy rồi, cũng không kém bà mấy đâu. Đội trưởng Lý cũng hai tên bảo an nghe vậy, trên trán toát ra mấy cái hắc tuyến. Vị bác sĩ Tần này của bọn họ thật đúng là càng ngày càng câu, nhìn thật là đã nghiền. So với mấy vị bác sĩ khác xử lý thân nhân bệnh viện thì mang cảm giác hơn nhiều. Vì Thải Dài vừa đi vừa hô to, mọi người mau tới xem một chút, tính tình bác sĩ bệnh viện Nhã Đức là cái loại như thế này, hại chết con trai tôi rồi. Tôi tới muốn có một lời giải thích cũng bị người ta đuổi đi. Tôi đây đã làm cái nghiệp gì để cho con trai tôi phải chịu đối xử như vậy? Mọi người nhất định phải xem cho rõ, ngàn vạn lần không nên tìm Tần Dĩ Duyệt xem bệnh, nếu không mọi người chết như thế nào cũng không biết. Một tên bảo an đưa tay che miệng của Vi Thải Giai mới để cho bà ta ngậm miệng một chút. Tần Dĩ Duyệt dùng sức nhắm một cái, đem cái cảm giác xung động một đánh người trong lòng kia ép xuống. Tiểu Phương nuốt nước miếng một cái rồi nói, chị Tần, làm sao đây? Người này nếu hô to lên thì bệnh nhân nghe được chắc chắn sẽ chuyển đi, sau này lại thực sự sẽ không có người tới tìm chị khám bệnh nữa. Loại chuyện này không cần nhọc lòng em. Em sợ sang phòng làm việc một chút đi. Chị đi xem Trần Liễu Phi đã. Cậu ta bây giờ là ở nhà xác hay bị đưa đến nhà tang lễ rồi? Ở nhà xác, nghe bệnh viện lãnh đạo nói pháp y cùng cảnh sát sẽ tham gia vào. Có cần thiết sao? Bệnh viện lãnh đạo mỗi ngày đều cho lấy hồ sơ bệnh lý cùng số liệu của Trần Liễu Phi, phát hiện triệu chứng mạng sống có bất kỳ khác thường nào. Cả tối hôm qua, thời điểm Trần Liễu Phi chết, có người báo qua cảnh sát, vì vậy cảnh sát bên kia đã tham gia. Sáng hôm nay, có lẽ pháp y đã tới làm kiểm tra xác nghiệm. Tần Sĩ Duyệt gật đầu một cái, luôn cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, cô luôn có loại sự cảm xấu. Lúc Trần Liễu Phi chết, có người báo cảnh sát sao? Có người đoán được cậu ta sẽ chết, hay là vừa vặn thấy đây? Nếu là người sau, phản ứng đầu tiên của hắn, không phải nên gọi bác sĩ hoặc là y tá sao? Tại sao phải trực tiếp báo cảnh sát? Tần Dị Duyệt như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, không có câu trả lời. Buổi sáng, Tần Dị Duyệt giải quyết công việc theo thông lệ xong, lập tức đi đến nhà xác. Vừa mới chuyển qua bãi đậu xe, liền thấy trước nhà xác ngừng một xe cảnh sát. Bên cạnh xe còn có một nữ pháp y. Vóc dáng của cô ta tuy ở kế bên một cảnh sát không bị dìm xuống, cũng không thấy thấp bé. Cả người mặc quần áo màu trắng sạch sẽ, gọn gàng của pháp y, không chút nào có cảm giác không dứt khoát. Nữ pháp y kia nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đi tới, dừng nói chuyện cùng cảnh sát. Cô chính là bác sĩ chính của Trần Liễu Phi. Là tôi, cậu ta đã làm kiểm tra xác nghiệm xong chưa? Đã xong, tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề. Mời cô nói. Đồng nghiệp tôi nói cho tôi là triệu chứng sinh mệnh của cậu ta chỗ này luôn bình thường, nhưng tối hôm qua đột nhiên chết ngoài ý muốn. Cô cho rằng nguyên nhân ở đây là gì? Thành thật mà nói, tôi không biết. Cậu ta từ khi vừa vào bệnh viện do tôi phụ trách chăm sóc. Không biết là do cậu ta không có biện pháp nói chuyện hay không. Hơn nữa, nuốt đồ ăn cũng rất khó khăn. Vì vậy đối với cậu ta tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Dĩ nhiên, cũng có thể là còn có những nguyên nhân khác. Cảm xúc cậu ta cực kỳ tệ. Thường thường vô duyên vô cớ nổi giận hoặc là tuyệt thực. Bác sĩ chúng tôi hết khả năng chăm sóc cậu ta nhiều hơn nữa so với bệnh nhân khác càng dụng tâm hơn. Nhưng chúng tôi chăm sóc có lẽ sẽ thành gánh nặng cho cậu ta. Dẫu sao ở khoảng thời gian nằm viện, thân nhân cậu ta không có trả qua một phần tiền thuốc thang. Tôi nghĩ hay là cậu ta không muốn sống mới vạn bất đắc dĩ lựa chọn tự sát. Nữ pháp y ở trên máy vi tính sách tay nhanh chóng ghi chép nói. Tôi cũng nghe cậu ta nói không trả một phân tiền. Thân nhân cậu ta tổng cộng xuất hiện được 2 lần. Một lần là ở ngày thứ 2 cậu ta nhập viện, một lần là sáng sớm hôm nay. Tần Dĩ Duyệt nhìn một chút cảnh sát từ trong nhà xác hỏi. Tôi có thể vào xem một chút được không? Có thể, mời vào. Nữ pháp y nhìn bóng lưng Tần Dĩ Duyệt biến mất trong nhà xác, nói cùng với người cảnh sát kế bên. Rốt cục ở giới y học, tôi cũng đã trông thấy một nữ bác sĩ giống như tôi rồi. Thiết, người ta so với cô tốt hơn nhiều. Làm gì giống lữ lưu manh như cô chứ? tôi lại không lưu manh với anh nha. Trước nghe Mạc lão nói bộ xương người của em trai tôi được một nữ bác sĩ mua, chắc là cô ấy rồi. Người cảnh sát nước mắt. Cô nghĩ làm gì nữa hả? Đồ đưa đi rồi còn muốn nó trở lại sao? Chậc chậc chậc, đúng là tôi với anh chả có tiếng nói chung gì. Các đồng chí, thu công thu công. Nữ pháp y nói xong lưu loát lên trên xe. Tần Sĩ Duyệt đi vào nhà xác, đứng ở trước một cái vạn đắp vải trắng, sau đó ngón tay mới run rẩy kéo vải trắng ra, lộ ra khuôn mặt trắng xanh của thiếu niên. Trên mặt cậu ta còn có tổn thương lúc uống axit tạo thành, làn da khô ở trên mặt còn vết ấn đen thụi nổi, nhìn thấy mà giận mình. Trần Liễu Phi không phải là bệnh nhân mà cô tiếp xúc nhiều nhất kể từ khi cô làm bác sĩ đến nay, nhưng lại là bệnh nhân khiến cho tâm trạng của cô không ổn định nhất. Từ lúc cô cấp cứu được Trần Liễu Phi đến lúc cậu ta chết, cô cũng một mực đưa người thiếu niên mười mấy tuổi này để ở trong lòng. Cô không cách nào tưởng tượng nổi một đứa trẻ mười mấy tuổi gặp phải chuyện gì mới phải uống axit tự sát, mà sau khi Trần Liễu Phi bị thương, cậu ta lại có thể bình tĩnh đón nhận hết mọi chuyện. Trong mấy tháng nằm viện không có một người đến thăm, cậu ta cũng lặng lẽ thừa nhận là do nội tâm cậu ta quả thực không chống nổi đau khổ cho nên mới lựa chọn cái chết sao? Hay là cảm thấy còn sống một chút ý nghĩa cũng không có, không bằng chết đi. Tần Sĩ Duyệt rất chán ghét khi nghĩ đến những chuyện sâu xa rối rắm như thế này. Đau khổ như thế cô không có trải qua, cũng không cách nào tưởng tượng đau khổ tới trình độ nào mới có thể cam nguyện buông tha sinh mạng. Ngay cả chết cũng không sợ thì còn có vấn đề gì không giải quyết được đây? Tần Dị Duyệt đứng ở mép giường hồi lâu mới nhẹ nhàng đậy nắp vải trắng lại. Lúc muốn sai người đi thấy được Ninh Phóng ở cửa. Ninh ca, sao anh cũng tới? Có người kêu anh qua đây đưa cậu ta vào quan tài. Đồng nghiệp bệnh viện của chúng ta nói sao? Một nữ pháp y. Ồ, em vừa mới thấy cô ta. Ninh Phóng đi tới mép giường nói, sau này nếu bệnh nhân em chết, em đừng lập tức xuất hiện, như vậy sẽ khiến người khác không khỏi nghĩ xa. Em không đến mới để cho người ta hiểu sai, đây là thói quen công việc, em không thể nào dựa theo ý nguyện của người khác mà đi thay đổi được. Em chăm sóc bệnh nhân này hơn 4 tháng, bây giờ cậu ta đi, em không tới gặp cậu ta một lần cuối cùng thì đúng là không thể nào nói nổi. Cái đồ gỗ của em làm anh thực sự chẳng biết nói thế nào cho phải nữa. Ỷ vào chuyện em gả cho Thổ Hào, hiện tại bắt đầu liều mạng tìm chỗ chết đúng không? Cái này cũng bị anh phát hiện ra. Lại gần một cây đại thụ, em không được tự do phóng khoáng một chút hay sao? Tần Dị Duyệt cậy nói. Ninh Phóng nhìn nụ cười như có như không nhắc nhở. Người ở trên thương trường làm ăn lăn nê bỏ lết không phải là người mà như đứa ngốc như em có thể giải quyết được. Em có được mấy cái mắt nhìn người đâu chứ. Anh ta bây giờ đối với em tốt không có nghĩa sau này đối với em cũng tốt. Đến lúc đó anh ta hồi tâm lại xem em tìm ai mà khóc đây. Bây giờ đắc tội những người đó, người ta đến lúc đó cũng xông lại, một người ói một ngụm nước miếng là có thể dìm chết em rồi. Ninh ca, hôm nay anh nói nhiều ghê. Ninh Phóng khóe miệng hung hãn co rút, nở nỉ nẹ với cô. Tần Dị Duyệt ở sau lưng anh nói, cảm ơn Ninh ca đã quan tâm, em trở về đi làm, tránh lại bị trưởng khoa mắng chết. Sáng sớm hôm nay mấy cái công lao vĩ đại mà em làm ra đã truyền tới tai của ông ấy rồi, em tự mà cậu nguyện đi. Làm sao anh biết? Vì anh nói cho ông ấy mà. Tần Dị Duyệt im lặng trừng mắt về cái bóng lưng của Ninh Phóng một chút rồi đi bộ trở về phòng làm việc. Quả nhiên Tần Dị Duyệt còn chưa vào phòng làm việc, đang ở cửa phòng đã thấy được trưởng khoa. Trưởng khoa vá lệ cười như ánh nắng ban mai u ám nói, vênh mặt mặt vênh thoải mái rồi sao? Kích thích thân nhân của bệnh nhân kích thích thoải mái lắm sao? Con có muốn đem tất cả thân nhân của bệnh nhân cũng mắng một lần giống như vậy không hả? Nếu không thầy để cho viện trưởng của con có một cái Weibo, mỗi ngày khó cần đi làm nên phụ trách đánh nhau luôn. Tần Dị Duyệt cả người nổi lên một trận da gà. Trưởng khoa, ngài có thể đừng dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện có được hay không? Thầy còn chưa có mắng con thì con đã chọn thái độ phục vụ trước. Cái con nhóc này bạo gan rồi nhỉ. Gặp phải cái loại thân nhân tìm chỗ chết, con còn không mắng thì chờ người ta mắng chết con ạ. À, tiểu tổ tông của tôi ơi, con không biết bên cạnh cái người đàn bà điên đó còn có một phóng viên à? Phóng viên là phóng viên đó. Con cũng không mắng, người phóng viên kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Con nói không sai, con đúng nữa nha. Nhưng là có người nghe sao? Con cảm thấy đôi khi không có đầu óc ngu ngốc kia sẽ biết suy nghĩ sao? Con cho là con có ý thức trách nhiệm xã hội thì con liền có trách nhiệm đó sao? Nghĩ ai cũng giống như con ngu ngốc, trực tiếp cùng người khác đối nghịch. Mấy người bác sĩ cũng không biết đã chết mấy trăm lần rồi. Tất cả mọi người đều cùng bọn họ nói những thứ vô dụng này, cho nên tất cả mọi người đều không nói, để mặc cho những người này cả ngày hiểu lầm chúng ta sao? Trượng Khoa dùng ánh mắt nhìn người ngu mà nhìn cô hồi lâu, do đó hai tay mập mạp mới xoa xoa mặt, thở dài nói: không biết thầy đây độ vận xui mấy đời, mới gặp phải đứa học trò ngu ngốc như con nhỉ. Tần Dĩ Duyệt biết Trượng Khoa bớt giận mà cợt nói: ai bảo lúc ấy mắt thầy mù? Trượng Khoa. Trượng Khoa yên lặng trong chốc lát thì hét lên: Tần Dĩ Duyệt, bây giờ tôi cho cô chút mặt mũi thì cô liền nhân mặt có đúng hay không? Buổi chiều tự cô cùng viện trưởng nói chuyện đi nhé, tôi không giúp cô gánh tội thay nữa đâu. Loại chuyện này không cần viện trưởng phải ra tay mà, cùng chúng ta cái loại này chân chạy chân làm là được rồi, hao tổn thể lực không thích hợp với người cao quý như viện trưởng đại nhân đâu. Cô đi theo ông ấy mà nói nha, có gan thì cô đi ngay mà nói, tôi trở lại sẽ gọi cô bằng sư phụ. Tần Dĩ Duyệt cơ mặt giật giật một cái, cảm thấy sư phụ cô bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ. Trượng Khoa muốn mấy câu liền đang đằng sát khí bước đi. Tần Dĩ Duyệt nghĩ một chút về cuộc đối thoại hôm nay của cô cũng vì thải giai đó, phát hiện đặc biệt đơn giản thô bạo, có một loại cảm giác chính mình gây sự. Ngược lại, cô không phải là không có chú ý được, chỉ là cô cố ý đấy, có vài người không xứng đáng có được sự đồng tình cùng với tư cách lý giải của người khác. Cô cũng không tin Vi Thải Giai là mẹ của Trần Liễu Phi, một người mẹ đem con mình trở thành công cụ đối với bà ta, có lợi nên không biết xấu hổ đi lợi dụng, vô dụng nên ném đi mặc kệ. Thứ người như vậy không có tư cách làm mẹ. Vì vậy, cô đối với người đàn bà kia ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không có. Đúng là loại chủ động gây sự này không được bệnh viện cho phép, còn mang đến cho bệnh viện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây cũng là thứ mà cô muốn lẩn tránh, nhưng xem ra lần này không bị phạt một chút là không thể nào nói nổi rồi. Viện trưởng đợi lúc gần xế chiều mới kêu Tần Dĩ Duyệt đi đến phòng làm việc của ông ấy. Tần Dĩ Duyệt có chuẩn bị tư tưởng, bây giờ đã không có cảm xúc dao động gì quá lớn. Trước khi viện trưởng mở miệng, cô liền lên nói: viện trưởng, xin lỗi vì đã mang đến rất nhiều phiền phức cho ngài cùng bệnh viện. Ngài xử phạt như thế nào, ngài cứ nói thẳng đi, tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Viện trưởng cười một tiếng: tại sao cô lại nói như thế? Tôi ở bên ngoài đã biểu hiện ra bất kỳ ý muốn xử phạt như lời cô nói hay sao? Tôi đây không phải là đã mang cho bệnh viện chúng ta một ít ảnh hưởng xấu hay sao? Cho nên trước tôi tự mình kiểm điểm một chút. Thẳng thắn mà nói, tôi rất thích phẩm cách cùng quy tắc làm việc của cô. Đó là thứ mà rất nhiều người không có, bao gồm chính tôi. Nhân viên y tế chúng ta đã làm việc một cách đơn điệu trong thời gian dài, nên cũng đã mất đi rất nhiều cái gọi là tinh thần trọng nghĩa. Đối với bất công cùng bất hạnh, luôn giữ một loại căm giận cùng đồng tình, cô lại một mực giữ rất tốt. Tần Dĩ Duyệt: viện trưởng, đây là ngài đang khen tôi sao? Tôi cảm thấy câu đầu tiên ngài nói sẽ làm mắng tôi. Cô nói đúng, ở trong lòng tôi đồng ý cách làm của cô, nhưng từ góc độ của người quản lý bệnh viện, tôi vẫn phải cho bên ngoài một cái thái độ, bởi vì hành động hôm nay của cô rất dễ gây hiểu lầm cho bác sĩ y tá khác, sẽ để cho những nhân viên y tế mới không có hiểu biết được quy tắc ứng xử, lợi dụng sơ hở, từ đó tạo thành hành động sai lệch. Hy vọng cô sẽ hiểu. Viện trưởng, thật ra thì câu nói mới vừa rồi kia của ngài chỉ là đang an ủi tôi thôi. Ngài muốn phạt tiền hay phê bình đây? Phạt tiền và thưởng thành tích của quý này đi. Được rồi, mới vừa rồi được ngài khen xong, tôi lại lập tức vỗ bàn gào thét thì có vẻ không quá phù hợp với kịch bản rồi. Ngài phạt thì liền phạt thôi. Tôi hy vọng cô có thể luôn giữ được tính tình như vậy, để cho tôi cảm thấy cái nghề này của chúng ta còn rất tốt đẹp, còn có rất nhiều bác sĩ nguyện ý bị lương tâm, ước vọng vì nghề nghiệp mà có thể bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà hành động len lén trả tiền thuốc men của cô cho Trần Liễu Phi, tôi hy vọng không có lần thứ hai. Chúng ta sẽ chỉ chăm sóc thỏa đáng các ca bệnh nhân thôi, do tài chính của bệnh viện chi trả, không thể để cho một bác sĩ như cô ứng tiền ra được. Viện trưởng nói gì cũng đúng, lời này là sư phụ tôi nói, nếu ngài cảm thấy lời này của ông ấy là định hót thì ngài nhanh nhanh phê bình ông ấy đi. Viện trưởng không nhịn được cười ra tiếng. Cô càng ngày càng giống ông ta rồi. Tôi làm sao mà giống một lão nhân được cơ chứ? Viện trưởng, tôi không độc địa như thế đâu nha. Viện trưởng bị lời nói của cô làm cho cười ha hả. Bây giờ phụ tá của cô dùng quen không? Tốt vô cùng, mọi mặt cũng không tệ. Vậy thì tốt, cô đi làm việc tiếp đi. Tần Dĩ Duyệt đi khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đứng trong hành lang ngẩn người chốc lát, cẩn thận suy nghĩ lại cách thức xử lý trong chuyện này của cô. Tự ý nguyện cá nhân của cô mà nói, Cô rất không thích người như Vi Thải Giai, càng không thích kiểu mẹ này. Nhưng thời điểm cô mặc áo bận lô vào, trừ Tần Dĩ Duyệt ra, cô vẫn là một bác sĩ của bệnh viện Nhã Đức. Hành động cử chỉ của cô đại biểu thái độ của bệnh viện, không thể dựa theo tính tình của mình mà làm được. Cô cũng tin chuyện này chưa tới lúc có thể kết thúc. Vi Thải Giai mục đích đến tận cùng là vì cái gì? Giả thiết bà ta không quan tâm Trần Liễu Phi, tại sao sẽ ở lúc Tần Liễu Phi vừa chết bà ta liền nhảy ra ngoài? Điều này có nghĩa là bà ta luôn chú ý bệnh tình cùng động tĩnh của con trai bà. Vì vậy cái nguyên nhân gì khiến bà ta ở nơi này 4 tháng cũng không xuất hiện đây? Tần Dĩ Duyệt không nghĩ ra nguyên nhân. Giờ tan việc, Tần Dĩ Duyệt lái xe đến địa chỉ mà Trần Liễu Phi đã từng ở bệnh viện ghi danh. Đó là một thành trung thôn. Nó ở vị trí rất hẻo lánh, bên trong có các kiệu người tới thành phố để phụ làm việc. Nhìn cái hoàn cảnh này cũng biết là khu vực liên tục xảy ra tai nạn, khiến cho Tần Dĩ Duyệt rất không hiểu. Nếu như gia cảnh Trần Liễu Phi lại như vậy thì cậu ta làm sao sẽ vào được cao trung trọng điểm của Tân Thành? Cao trung Tân Thành nội danh là trường học quý tộc, chỉ là một khoản tiền cách du học phí cùng phụ phí cũng đủ để cho gia đình bình thường cất bước di gian, huống chi là một gia đình ở thành trung thôn. Nhưng ánh mắt, thân thể, hành động cử chỉ của Trần Liễu Phi cũng không giống do gia đình nghèo khổ nuôi ra. Giả thiết cha mẹ cậu ta rất thương cậu ta, không để cho cậu ta làm bất kỳ việc nhà, sức khỏe tốt, có thể hiểu vì sao cậu ta lại có da thịt non mịn giống như mấy đứa trẻ trong thành phố. Chị Nạ, trong khoảng thời gian ngắn nằm viện này, thái độ lạnh lùng của cha mẹ cậu ta khiến cho Tần Dĩ Duyệt bỏ đi ý nghĩ này. Tần Dĩ Duyệt theo cái địa chỉ đi vào một cái sân cũ nát, nhưng lại nhìn thấy một xe cảnh sát ngừng ở giữa sân. Là Lữ Pháp Y cùng với người cảnh sát đứng bên cạnh xe nói gì đó vào sáng nay. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, hai người quay đầu lại. Tần Dĩ Duyệt hướng hai người gật đầu một cái. Mọi người có manh mối gì mới không? Tôi bên này có chút nghi ngờ, muốn cùng mọi người trao đổi một chút. Lữ Pháp Y nói. Mời nói. Tần Dĩ Duyệt đem nghi ngờ của mình nói ra. Tôi cho là chuyện này có chút kỳ quặc. Nếu Trần Liễu Phi là con trai của Vi Thải Giai, một người mẹ đối xử với con mình không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không hỏi han mấy tháng. Nhưng đến thời điểm đứa trẻ vừa mới xảy ra chuyện, lại đi truy cứu trách nhiệm, chỉ để nổ ra sự căm hận, không có thương tâm, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Cô nói không sai. Chúng ta điều tra quan hệ xã hội cùng đến lịch công việc của Vi Thải Giai. Bà ta ở đầu năm 23 tuổi kết hôn 5 năm. Trong giai đoạn hôn nhân đó không có con, sau đó chồng trước ly hôn với bà ta. Trước sau kết quả hai lần cưới, thời gian kết hôn của bà ta cũng không lâu, cũng không có tra ra được ghi chép việc bà ta có sinh con. Lý lịch liên quan tới Trần Liễu Phi thì tương đối mơ hồ. Tôi và Trương đội hôm nay đến đây cũng hỏi cư dân phụ cận, bọn họ cũng không biết Vi Thải Giai có một đứa con trai, mà bản thân bà ta từ 4 tháng trước sau khi biến mất, bọn họ cũng không nhìn thấy người này nữa. Nữ pháp y nói. Sau đó cô ta vỗ trán rồi giới thiệu. Xin lỗi, tôi quên tự mình giới thiệu. Tôi là họ Trình, gọi là Trình Giang Tuyết, là nhân viên pháp y phân cục thuộc bệnh viện các cô. Vị này là Trương Dương, là đội trưởng đội cảnh sát phân cục của chúng ta, cô có thể gọi là Trương đội trưởng. Trình pháp y, Trương đội, chào mọi người. Như vậy, không phải là có thể kết luận Vi Thải Giai lợi dụng Trần Liễu Phi cố ý đem trách nhiệm ra cho bệnh viện sao? Mượn cái này lừa bịp bệnh viện. Trình Giang Tuyết gật đầu một cái. Tất cả suy đoán đều có thể. Tôi muốn hỏi một chút, mấy tháng trước cấp cứu là do người nào đưa tới? Là trường học bên kia, Trần Liễu Phi ở trường học tự sát. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ cùng với trường học bên kia liên lạc lại. Nếu bác sĩ Tần còn có những tin tức khác, hy vọng cô có thể biết thì nói cho chúng tôi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ, nhìn sân nhỏ cũ nát. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.